Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ủa, mỗi lần tôi có cái đèn ở đây hả? Có cái đèn tôi đây rồi có cái có ba rồi mà. Tâm ba vậy là kỳ tâm ba, trầm tâm ba. Chúng ta học cái phẩm thứ 23 là phẩm sư tử hống Bồ Tát. Lần trước tôi đã nêu ra cái đề tài của cái phẩm sư tử hống này rồi, nhưng mà chúng ta chưa đi sâu. Bữa nay là bắt đầu đi vào cái phẩm này. Bây giờ Đức Phật bảo toàn thể đại chúng: này các thiện nam tử, nghi là pháp chướng đạo, là một tâm sở hữu, nó có công năng đóng bích nẻo bồ đề niết bàn của những người cần tu học đạo giải thoát giác ngộ. Đại chúng để ý cái lời Phật mới nói với sư tử hống đó, nghi là một pháp chướng đạo rất là lớn. Tham sân si mạng nghi, năm thứ đó đều là những cái thứ độc hại, chướng đạo rất lớn. Nhưng mà thông thường thì là chúng ta chỉ nghe và để ý sợ, lo lắng sợ hãi nhiều về tham sân si, mà ít có người để ý về cái chữ mạng và chữ nghi. Nhưng mà thật sự chữ mạng và chữ nghi á, nó tác hại cũng không thua tham sân si. Cho nên hôm nay chúng ta để ý về cái chữ nghi. Trên bước đường tu học đạo, trên bước đường học đạo, tu đạo, hành đạo, các vấn đề đó là, đây là Đức Phật nêu ra có một số thôi, còn ngoài ra cái mà chưa nêu ra đó, mà tôi chưa nêu ra tôi lược bớt đó, chứ trong kinh còn nêu ra nhiều nữa, mà trong kinh nêu nhiều nữa cũng chưa hết cái nghi của con người ở trần thế này. Thế thì trong kinh nêu ra đại khái là những cái điều lớn lao này nè. Trên bước đường học đạo, tu đạo, hành đạo, các vấn đề có Phật hay không có Phật, đó là một dấu hỏi, là một cái điểm nghi của tất cả mọi người trên nhân gian đấy. Có Phật hay không có Phật, có pháp hay không có pháp, có tăng hay không có tăng, có khổ hay không có khổ, có tập hay không có tập, có diệt hay không có diệt, có đạo hay không có đạo. Tôi nêu ra mấy câu này rồi chúng ta bắt đầu rồi thử phân tích. Hôm khác rồi sẽ đọc thêm nữa. Chứ bao nhiêu đây là mấy câu mà mấy cái điểm nghi nãy giờ đó, bữa nay nói có thể không hết. Bây giờ vấn đề là có Phật hay không có Phật. Nếu như có người ta hỏi các vị là Phật tử, có người ta hỏi như thế, thì các vị có thể vững vàng để mà cởi mở cái nghi cho người ta chưa? Có Pháp hay không có Pháp? Nếu người ta hỏi vậy, các vị là đệ tử Phật, là Phật tử, các vị có thể hết nghi cái đó chưa? Tự mình giải quyết được vấn đề đó chưa? Có tăng hay không có tăng? Các vị là Phật tử, các vị giải nghi cho mình được chưa? Và giải thích cho người ta hiểu, ta nhận được về Phật, Pháp Tăng rõ ràng chưa? Thành ra đơn giản như thế mà khó đấy. Bởi vì nên nhớ rằng là chúng ta hiện giờ là đang học Kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa, chứ không phải chúng ta mới học cái kinh bắt đầu để dạy cho những người mới tập vào đạo để quy y. Mà chúng ta học kinh này là Kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa, mà lại là Kinh Đại Niết Bàn. Kinh Đại Niết Bàn là cái kinh mà nó thuộc về cái thời gọi là Nhật Mộc Hoàng Chiếu, thời Nhật Xuất Tiên Chiếu, là cái giáo lý sâu sắc màu nhiệm, là Kinh Hoa Nghiêm, dạy cái chân lý nhất tức nhất thiết, trùng trùng duyên khởi, mà hình thành ra hiện tượng vạn pháp hữu vi. Và hiện tượng vạn pháp hữu vi là hiện tượng của bản thể của vô vi. Cho nên cái kinh Hoa Nghiêm là thuộc về cái thời kinh Nhật Xuất Tiên Chiếu, mặt trời mới mọc, buổi bình minh, ánh sáng chiếu vọng lên trên cao. Chỉ có những gì trên cao thì mới có ánh sáng, tiếp thu được ánh sáng của buổi bình minh mặt trời mới mọc. Những gì dưới thấp chưa có ánh sáng rọi được. Còn cái kinh Đại Niết Bàn này là Nhật Mộc Hoàng Chiếu, nó cũng giống như là Nhật Xuất Tiên Chiếu vậy. Mặt trời lặn sát với mặt nước biển, với chân rừng, thì chỉ có những cái cây hoặc là ở trên cao, thật cao thì mới tiếp thu được cái ánh sáng của mặt trời sát mặt biển, sát với mặt đồng, với chân rừng. Cho nên cái giáo lý nó cao, thành ra cái người học là phải là cái người có cái quá trình học tu đạt tới một cái đỉnh tương đối là cao, cho tới cao. Vì vậy mà nghe cái vấn đề này là Phật Pháp Tăng là ba cái từ tam bảo rất bình thường, nhưng mà ở đây mới nói rằng là phải chuẩn bị nhận thức tinh thần mới nghe hiểu cái này. Còn bằng không thì có thể nói rằng là không nghe nổi, không hiểu nói cái gì. Bởi vì Phật, mọi người bình dân ai cũng biết Phật có mà. Ai mà không biết chín phương trời, mười phương Phật? Trẻ nhỏ 5-7 tuổi nó cũng nghe ông bà nó nói: ôi con ơi, có đời này là trời chín phương Phật, 10 phương chín phương trời, 10 phương Phật. Mỗi buổi chiều về ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội hoặc là bố mẹ vậy đốt 3 cây nhang ra bạn thiên á, giái tùm lum là chào đủ là 8 phía, rồi chào phương trên phương dưới nữa, thì cầu nguyện chín phương trời 10 phương Phật phù hộ cho con, cho gia đình con được bình an hạnh phúc, làm ăn cho được phát tài phát lợi đây. Thì ông ngoại bà ngoại với bố mẹ là thường lại chín phương trời 10 phương Phật, đứa nhỏ 7-8 tuổi cũng nghe thuộc rồi, gì đâu mà hỏi chứ có Phật không, có Pháp không, có Tăng không. Thì Phật là 10 phương thì có Phật rồi, còn hỏi vậy thì 10 phương vậy là Phật, ông Phật đó ra sao? Nói rồi dài dài chùa Tết vậy đi chơi, chùa nào cũng gặp 1 ông, 2 ông, 3 ông, dài dài thì ai mà không biết Phật. Rất rõ cả Phật Thích Ca là ngồi giữa Phật Di Đà ngồi trên cao chút, Phật Di Lặc thì ngồi cười tích tắc cái bụng bự như là bụng nghiện bia lâu năm vậy, thì ai mà không biết. Thế thì là mình hiểu Phật như vậy là đó là mới học đấy. Mới học Phật là trả lời dễ vậy đó. Ai cũng biết trời, ai cũng biết Phật. Phật trong chùa. Ai cũng biết hết. Còn Pháp thì người ta nghe nói là Pháp là gì? Pháp thì tức là kinh điển đó. Ở trong chùa đó, Đài Loan họ cúng, họ bán cho chùa nào cũng có 1-2 cái tủ chữ mạ vàng rực rỡ đó, gọi là Pháp. Phật thì ngồi trên bàn, Pháp ở trong tủ. Còn Tăng thì đầy đường, xe gắn máy có, xe hơi có, đi bộ có, xe đạp có. Thế thì là đương nhiên là trả lời rằng Phật có, Pháp có, Tăng có. Đơn giản như thế thì ai cũng biết. Nhưng mà học cái kinh này thì khác à. Kinh mà Nhật Mộc Hoàng Chiếu Đại Niết Bàn này thì đó là một vấn đề nghi của những cái người đệ tử. Thế thì hỏi Phật có hay không có? Có Phật hay không có Phật? Đại đệ là nhiều câu hỏi nghi lắm. Giờ đây đại chúng có thể tùy ý hỏi ra, hỏi bao nhiêu cũng được, Như Lai sẽ giải đáp rõ ràng cho chư liệt vị. Như Lai không bao giờ có một niệm tự cao tự đại, nhưng Như Lai thành thật quả quyết mà nói rằng nếu có hoặc trời hoặc người, hoặc Sa Môn, hoặc Bà La Môn, hoặc Ma Dương, Phạm Thế đến hỏi, mà Như Lai không giải đáp được. Nghĩa là ai hỏi bất cứ câu gì, Như Lai đều giải đáp được hết. Bởi vì Như Lai đã thành tựu nhất thiết dụng trí. Cho nên là hỏi cái gì Như Lai cũng đáp được hết. Thế thì bây giờ chúng ta dựa vào đây để tìm hiểu đây. Có Phật hay không có Phật? Câu này chúng ta phải đáp cách nào đây? Chứ như nói vừa rồi thì nói như vậy là không phải. Có Pháp hay không có Pháp? Có Tăng hay không có Tăng, tức là Tam Bảo có hay không? Có bằng cách nào? Chứ nếu mình chỉ Phật ở trên Phật tượng, Phật cốt, Phật vẽ, Phật thêu, Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng, Phật gỗ, ở trên thế gian đó mà mình nói đó là có Phật á, thì những cái người mà người ta không có cái đức tin của đạo Phật, mà mình chỉ những cái hình cái tượng đó mình nói là Phật, người ta đâu có nghe. ta chẳng biết Phật là gì. Thành ta có nghe. Cho nên cái vấn đề có Phật á, mình là người đệ tử Phật, mình đáp rằng có Phật. Người ta hỏi tại sao biết rằng có Phật, thì mình trả lời rằng chẳng những có Phật mà có Pháp, có Tăng. Vì có Pháp cho nên có Phật. Vì có Pháp cho nên có Phật và có Tăng. Cho nên là cái chỗ này mình để ý ra ha. Cái Pháp nó rất là quan trọng. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì á, cái chữ Pháp của Đạo Phật á, thì nó bao quát cả hữu tình và vô tình. Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, thực vật động vật khoáng vật đều nằm gọn ở trong cái chữ Pháp. Tất cả những cái đó từ lớn cho chí nhỏ, mỗi một dạng một hình thức, từ lớn chí nhỏ đều gọi là Pháp. Gọi chung lại những cái hiện tượng vạn hữu mà có trên mặt đất này đó, trong cái vũ trụ bao la này đó, và trong cả cả mười phương, cái vũ trụ mà mình nói gồm hết cả mười phương, tất cả những cái hiện có trong mười phương đều gọi chung một từ, đó là hiện tượng vạn pháp. Thế thì Pháp là có rồi. Vì có Pháp cho nên có Phật. Tại sao vì có Pháp cho nên có Phật? Là vì trong khi mà chúng ta nhận thức về hiện tượng dạng Pháp á, chúng ta thấy rằng trong đó nó có hai thành phần. Một là hữu tình, hai là vô tình. Các cái loài mà vô tri vô giác như núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đó, là cái pháp đó là cái pháp thuộc về vô tình thế gian, gọi là cái pháp vô tình. Cái pháp đó nó thuộc về thực vật, khoáng vật. Còn một cái hạng nữa là cái pháp gọi là hữu tình thế gian, tức là thuộc về cái phần thành phần động vật ở trong cái vũ trụ này. Thế thì trong cái thành phần mà động vật á, gọi là hữu tình thế gian, còn núi sông đất liền có cây hoa lá là vô tình thế gian. Vô tình thế gian, hữu tình thế gian đều cộng chung lại gọi là hiện tượng vạn pháp. Trong hiện tượng dạng pháp đó có hữu tình thế gian và vô tình thế gian. Trong thế gian có loại hữu tình, có loại vô tình. Mà bên cái phần mà hữu tình á, bên cái thành phần động vật hữu tình á, thì con người là tối linh ư dạng vật. Con người là cái dạng động vật cao cấp nhất trong tất cả loài động vật. Vì vậy cho nên có con người thì có Phật. À, cái chỗ này là cái chỗ để ý. Có con người là có Phật. Cho nên người đệ tử Phật trả lời hỏi Phật có hay không có, đáp rằng có. Vì có con người, và có con người thì có Phật. Hỏi vì sao mà nói vậy? Vậy chứ nếu không có con người thì có Phật không? Có thể nói không có con người thì không có Phật. Bởi vì theo giáo lý Phật, Phật á, là nó phát xuất từ nơi cái đỉnh cao, cái trình độ giác ngộ tột đỉnh cao của con người, thì cái đó gọi là Phật. Cái người mình giác ngộ chân lý đạt tới đỉnh cao, cao vô thượng, cao không còn cái hiểu biết nào, sự giác ngộ nào cao hơn nữa, thì gọi đó là Phật. Chứ Phật tức là Bồ Đề. Con người mà chứng được cái đạo Bồ Đề là con người đó là Phật. Đó là nói về Phật là phát xuất từ con người. Chứ Phật á, nó khác với các cái đạo khác. Các cái đạo khác, cái đấng mà người ta tin tưởng, người ta thờ đó, nó không phải là con người. Cho nên nếu tôi là người đạo khác, ví dụ như cái đạo mà tôi thờ đấng Allah, hay là tôi thờ đấng Phạm Thiên để sanh ra vạn vật, hay là đấng sáng tạo rồi đó, các vị hỏi tôi chứ có không? Tôi có thể không dám nói rằng có, bởi vì cái đấng tạo vật này là ai, ở đâu, như thế nào, hay là cái đấng gì đó, mỗi người mỗi một đạo người ta có một cái tên riêng, mà cái đấng đó là đương nhiên là cái đấng đó là đối với người ta là ngoài con người ra, đấng đó tự sanh tự tạo tự có để rồi sanh ra vạn vật. Nên nếu mà mình ở vào hoàn cảnh đó là người đệ tử Phật không dám nó có cái đấng đó, không dám nó có. Là vì mình chỉ là nó không có khả năng thuyết phục. Mình chỉ mình nói ông đó ở trên mây, ông đó ở trên gì đó, phía nào đó. Chỉ vậy là chỉ có những người mà đồng ý và tin như mình thì là nhận, còn người ta không tin như vậy là ta không nhận. Thành ra cái vấn đề của đạo Phật, hỏi Phật có hay không có, mình nói có. Là do gì trong vũ trụ vạn hữu này nó có hiện tượng vạn pháp, mà trong hiện tượng vạn pháp nó có hai thành phần: động vật và thực vật khoáng vật. Thực vật khoáng vật là thành phần này thuộc về vô tình chúng sinh, cũng gọi là chúng sinh mà vô tình chúng sinh. Còn cái phần động vật á gọi là hữu tình chúng sinh. Mà hữu tình chúng sinh á, loài người là cao cấp nhất, thông minh nhất trong cái loại chúng sanh hữu tình, trong cái loại chúng sanh thuộc về động vật. Mà Phật là do cái trí tuệ giác ngộ chân lý, nhận thức đúng chân lý. Người nào được cái thành quả đó, giác ngộ được cái chân lý tận cùng, không còn sự thiếu sót nào, gọi đó là vô thượng giác ngộ, vô thượng Bồ Đề, thì người đó là Phật. Cho nên là Phật là có. Phật về bên mặt là ứng thân Phật, là người đó là Phật, là có. Thí dụ như Phật Thích Ca là người giác ngộ nói chân lý, không còn một cái thứ triết lý nào mà có thể nói vượt qua cái đó mà còn cắt nghĩa được. Cho nên là cái người đó gọi là Phật. Ngoài cái Phật mà gọi là ứng thân, là bằng con người giác ngộ đạt tới đỉnh cao ra, đạo Phật còn gọi là cái Phật tính. Phật tức là Phật tính. Ngoài cái ứng thân Phật, phát xuất từ con người giác ngộ tận cùng chân lý, gọi là vô thượng bồ đề, người đó là Phật. Ngoài cái đó ra còn một cái thứ gọi là Phật tính. Cái người mà giác ngộ cái chân lý vô thượng bồ đề mà để được gọi là Phật đó, đúng, cái người đó không phải là cái người tự làm ra cái giác ngộ đó để cho mình có cái giác ngộ, không phải vậy, mà nó còn có cái Phật tính. Đó là cái tính thanh tịnh bản nhiên hiện hữu tồn tại trong cái vũ trụ thiên nhiên. Mà cái con người này mà tu hành, mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức chân lý đạt tới cái đỉnh cao, thấu triệt được cái chân lý thanh tịnh bản nhiên của vũ trụ vạn hữu. Cái chân lý thanh tịnh bản nhiên của vũ trụ vạn hữu đó, người này nhận thức được hết thì gọi người này là Phật. Do vậy cho nên là có Phật là bằng con người, gọi là ứng thân Phật. Mà ứng thân Phật này là do nhận thức tư duy nó thành tựu được cái Phật tính. Cái Phật tính cũng gọi là Pháp thân Phật, là cái tính thanh tịnh bản nhiên đó, là cái tính vốn có của vũ trụ vạn hữu, chứ không phải của đệ tử Phật, cũng không phải của Đức Phật làm ra. Thế thì cái tính thanh tịnh bản nhiên đó gọi là Phật tính. Thì Phật tính đó trong vũ trụ này lúc nào cũng có, cho nên có Phật. Về Pháp thân Phật lúc nào cũng có. Và trong thời đại nào đó có những người tu nhận thức chân lý, đạt đạo, chứng ngộ được chân lý, người đó là ứng thân Phật. Thì thỉnh thoảng có, theo kinh ta gọi là cái hoa ưu đàm, nó mấy ngàn năm nó mới xuất hiện, nó nở một lần. Để ví dụ rằng là Phật là như cái hoa ưu đàm, mấy ngàn năm mới có xuất hiện, nó mới nở một lần. Thì Phật á, mà ứng thân Phật á, thì cũng có thể là bao nhiêu năm đó, thời gian nào đó mới có một người đạt đạo được một lần. Còn khúc sau, cái người đó thì có thể cũng thành Phật, nhưng mà thành Phật từng phần. Thí dụ Phật Thích Ca bao nhiêu ngàn năm không cần nói kỹ, nhưng mà thời điểm cách đây 2500 ngày để là 2550 đi, mình nói gọn, nói tròn đi, thì có một người đó tu hành nhận thức chân lý vô thượng, còn ai hơn người đó được mọi người trên cõi đời, được những người trí, người ta nhận thức, người ta gặp gỡ, người ta nhận thức, người ta đánh giá rằng người đó có đủ 10 đức hiệu. Đó là Như Lai, là ứng cúng, là chánh biến tri, là minh hạnh túc, là thiện thệ, là thế gian giải, là vô thượng sĩ, là điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. Đó là một con người cách đây 2500 năm. Có người đạt tới cái đỉnh đó thì gọi đó là ứng thân Phật. Mà ứng thân Phật là tiếp thu và nhận thức được cái Phật tính vốn hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung trong cái vũ trụ bao la mười phương pháp giới, chứ không phải ông đó làm ra. Cho nên nếu có người hỏi Phật có hay không có, chúng ta nói rằng Phật có, và có bằng cái ông Phật. Một là Phật ứng thân, hai là Phật pháp thân. Pháp thân tức là Phật tính đấy. Pháp thân tức là cái thân đó, cái thân Phật đó là cái thân đó, là cái thân là hiện hữu, cái tính thanh tịnh bản nhiên của hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung trong cái vũ trụ vô cùng vô tận này. Cái đó gọi là Phật tính, cũng gọi là pháp, là Phật pháp thân. Và cách đây 2500 năm có một ông vị mà được người đời người trí, cho tới năm nay 2500 năm mà nếu mà đem cái triết lý đó của Phật cậu nói ra đó, mà đừng cố ý xuyên tạc, đừng có ý mà tranh thắng tranh thua đó, thì phải nói rằng cái giáo lý đó khó có cái thứ gọi là cái triết lý nào hơn được. Nhưng mà mình nói là như vậy là nói vậy thôi, chứ không phải mình nói như vậy rồi ai người ta cũng đồng ý với mình. Mà nếu đem ra cãi thì nó không có lợi ích gì đâu. Chứ thật sự là cái triết lý của đạo Phật, triết học của đạo Phật là phải nói là khó có cái thứ triết học nào, thứ triết lý nào mà cãi cọ để đánh đổ để vượt qua được. Thế thì là cái ông đó đó, ông mà cách đây 2500 năm đó, ông Phật ứng thân, ông Phật pháp thân là Phật tính, là cái tính thanh tịnh bản nhiên, hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung trong trụ bảo là. Thế thì là Phật có là mình phải nói ông Phật đó, đó. Phật có hay không? Có là phải mình phải nói ông Phật đó. Chứ mình chỉ Phật ở trên bàn, Phật theo, Phật giả, Phật đúc, Phật tượng, Phật tạc thì kia đó, mình nói cái đó là Phật bình thường lắm. Cái bình dân chưa học đạo người ta cũng nói có được, nhưng mà cái đó đâu có được. Phật gỗ là mối ăn, Phật xi măng là ngã bể, Phật đồng này nấu chảy. Các thứ Phật mà người ta hình dung, người ta làm ra đều không phải Phật, chẳng qua là cái lòng tôn kính người ta làm vậy thôi. Người ta hỏi là Phật có hay không? Có. Mình chỉ Phật đó người ta không chịu. Nói như vậy, tôi lặp lại để các Phật tử để ý. Bây giờ thì nói đúng ra tôi không cần tranh luận nhiều nữa. Mà ngày nào tôi còn là tôi nói những cái mà để người Phật tử chúng ta tư duy, quán chiếu tư duy, nhận thức, để đem lại cái sự an lạc, hạnh phúc, giác ngộ giải thoát cho mình. Chứ tôi không còn cái ý để nói giỏi, nói hay, để thâu phục đệ tử, để câu, để gọi tiền bạc, danh vọng, địa vị gì. Thì tới bây giờ tuổi này rồi, không bao giờ ngu si làm việc đó nữa. Cho nên bây giờ nói là nói cái tư duy, cái hiểu biết trong quá trình học hỏi của mình. Thì để cho nếu mà những cái người đạt giả đồng du nhất bản lộ, ai bằng lòng nghe mà tư duy nhận thức để có được an lạc thì nghe. Vì vậy cho nên là bắt đầu từ đây là nói rỉ rả. Và nếu có thể cho hỏi cũng được, sao hết, bây giờ chuẩn bị câu hỏi cứ hỏi thoải mái. Bây giờ kể từ năm nay không cần nói bộ kinh nào hết, kinh nào chưa hết, mà nói làm sao mà cho nhắc nhở mình. Nói rồi, trước khi nói mình đã tư duy thiền định rồi, sau khi nói về mình thiền định, mình tư duy mà mình vẫn thấy an lạc, thoải mái, có niết bàn thật sự. Thì nói những cái đó. Còn bằng không phải vậy là không cần nói nữa. Thì cho nên là cái Phật mà tôi nói đó, thì đáp rằng, chúng ta có thể đáp rằng là Phật có. Vì hãy có con người là có giác ngộ. Có con người thì có vô minh. Người mà hoàn toàn mà sai lầm trong ba nghiệp thì gọi là người vô minh. Cái người có khả năng cải tạo thân nghiệp, khởi nghiệp, ý nghiệp, đi vào con từ thập thiện nghiệp trở lên thì gọi đó là người giác ngộ. Giác ngộ từng phần, giác ngộ toàn phần thì gọi là Phật. Mà giác ngộ từng phần thì đó là danh tự tức Phật, quán hạnh tức Phật, phần chứng tức Phật. Còn giác ngộ trọn vẹn thì gọi là cứu cánh tức Phật. Chứ phải có con người là có Phật. Phải có con người là có Phật. Cho nên Phật có. Nói rõ hơn là mọi người trong chúng ta đã biết phát tâm quy tâm bảo, biết đi chùa, biết học đạo, là các vị thành Phật từng từng ngày từng tháng đấy chứ. Nhưng mà thành cao, thành thấp, thành nhiều, thành ít, thành Phật cao hay là cái mức nó cao nó thấp á, là tùy sao, tùy theo cái chánh niệm của mình, mình có giữ nó được thường xuyên liên tục hay không. Chứ các vị có thành Phật, bởi vì chữ Phật đó, nó không nhất thiết là phải là cái ông gì hết á. Một con người bình thường mà có một cái niệm giác ngộ mà đánh đổ quá giải trừ diệt được một niệm vô minh đau khổ, thì đó là một bước đi lên trên con đường thành Phật đó. Hai niệm giác ngộ đánh đổ được hai lần vô minh phiền não, mình bước lên đất thứ hai. Tùy thế đó, do vậy mà Thiên Thai Trí Giả Đại Sư người ta tổng kết lại cái đó rất hay đó. Ta chia làm sáu tầng, làm sáu tầng ta gọi là lục tức Phật. Lục tức Phật là ông chia như vậy, chứ còn nếu mình chia nhỏ hơn nữa cũng được. Tức là lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hành tức Phật, tương tự tức Phật, phần chứng tức Phật và cứu cánh tức Phật. Thế thì dựa vào cái triết lý đó thì chúng ta mỗi ngày đều có thành Phật đó chứ. Chẳng qua là Phật nào vậy thôi. Không hiểu gì về đạo Phật cũng có Phật tích kia mà. Gọi là lý tức Phật. Rồi như hiểu sơ. Biết tụng, biết niệm, biết cầu khẩn gian sinh là sơ. Cũng gọi là thành Phật. Gọi là danh tự Phật. Đại để vậy cho nên là chúng ta có thể thoải mái trả lời rằng Phật có hay không có. Trả lời rằng có. Vì có con người, vì có pháp, vì có hiện tượng nhân pháp. Trong hiện tượng nhân pháp có hai thành phần: vô tình, pháp vô tình và pháp hữu tình. Pháp hữu tình thành phần con người là thông minh nhất, là ưu việt nhất. Cho nên có con người là có Phật. Con người là luôn luôn nếu biết học tập, tư duy quán chiếu thì mỗi ngày đều là đi trên con đường Phật để đạt tới cái đỉnh cao của đạo Phật. Đó là nói về Phật dựa trên cái thân của một con người. Để có một con người là có Phật. Chứ mình nói Phật ở trên mây, trên trời rồi mình nói cái đó không có chút. Ai làm sao biết? Có không có ai làm gì nhau? Cho nên là phải có con người là có Phật. Ứng thân, ngoài con người ra, còn cái Phật pháp thân tính tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận thời gian. Cho nên ai vô minh thì thôi, mà ai mà giác ngộ là ngay trong cái cuộc đau khổ nào đó đều đem lại sự an vui liền tức khắc, đem lại sự giải thoát liền tức khắc. Sự giác ngộ đó nó không ở trong không gian nào, không ở trong thời gian nào. Nếu vô minh thì nó là nguyên nhân của đau khổ ngay đó, mà nếu giác ngộ thì hết đau khổ ngay đó. Mà cái giác ngộ hết đau khổ đó tức là Phật tánh ở sẵn trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Tôi nói ví dụ như giờ á, mình mang 1 tỷ bạc mình đi làm ăn đó mà, rồi mình bị một cái tai nạn gì đó mất, hoặc là bị ăn cướp nó không có giết mình nhưng mà nó giật mất mà nó không giết. Ăn cướp này nó cũng còn có nhân đạo, nó không giết. Thế thì là nếu mà mình vô minh cực độ á thì có thể là đau khổ cung cực, và có thể đi ngang một cái cầu nào đó nhảy dưới sông tự tử vì mình mất số tiền quá lớn mà mình phải làm lụng dữ lắm mình mới được số tiền này, mà bây giờ mất thì không còn chịu được nữa. Thế thì là đó là vô minh đó. Vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp là nhảy sông tự tử cho rồi. Nhưng mà nếu lúc đó, ngay trong không gian thời gian đó mà mình giác ngộ, à, thế là mất tiền rồi. Có tiếc đấy, nhưng mà nhớ lại thì trong công ty của mình, ở nhà mình còn tiền nữa. Và nếu như thật sự công ty nhà mình mà nó mất, nó còn ít quá, mình cũng đau khổ, cũng cần đấy. Nhưng mà nhớ lại, à, tiền này từ đâu mà ra? Là do tài, do trí, do cái sức lực của mình làm mà nó ra nó có. Thế thì bây giờ nó mất rồi thì cũng còn con người này, còn tài này, còn trí này, thì nó cũng có cái khác. Nghĩ tới chỗ đó rồi, thôi thì không có tự tử làm chi. Cũng như hồi nhỏ tôi nghe trong cái tuồng hát, có cái tuồng hát đó, cái hát cái người đó, hai chồng người đó mất đứa con, khóc thương khẩu sầu khổ quá. Cái rồi cái người chồng nó thôi em đừng khóc nữa, hả, còn gà trống gà mái thì còn gà giò. Trời, cái câu nghe nó rất là bình dân giản dị tầm thường mà rất đúng. Ờ, giờ chết rồi giờ em khóc quá là em mất sức khỏe, em cũng vậy à. Giờ anh còn em còn là còn con thôi, mà nói nôm na câu đó còn gà trống gà mái còn gà giò. Đấy, thế thì cái câu rất tầm thường vậy mà cũng thành ra câu pháp rồi, nó làm giác ngộ cái cô, giác ngộ cho em yêu, nó không có tự tử, cái không có đòi tự tử nặng nặng à. Còn tài còn trí còn cơ nghiệp còn làm ăn thì còn được thôi, thậm chí nếu hết đi nữa là giai ngân hàng đợt thứ hai ở làm ăn đại để vậy. Cho nên là vô minh đó, đau khổ đó, à, cung cực tham sân si mạng thì nó thành vô minh cùng cực, mà giác ngộ thì cũng ngay cái chỗ đó, cái chỗ mà cùng cực đau khổ sắp tự tử đây, qua giải cách dễ dàng. Thì cái đó là cái gì? Đó là do giác ngộ. Mà giác ngộ là gì? Giác ngộ là cái trí tuệ, là cái đỉnh cao của nó đi lên con đường Phật. Mà khỏi chết là do giác ngộ, mà đó là Phật độ đó. Phật độ là do cái trí giác ngộ đó mà mình được an lành trở lại, không đau khổ nữa. Do vậy cho nên cái pháp tịnh Phật đó, nó ở trùm khắp không gian vô tận, không trong thời gian vô cùng, mà nó không phải ở trong cái chùa hay là cái thiền viện hay là cái tỉnh thất tỉnh xa hay cái miễu nào hết. Cần mà mình hiểu rồi thì Phật tánh ở đâu cũng có, cái tính chất giác ngộ ở trong con người lúc nào cũng có. Nếu mình phát hiện ra kịp thì mình không có tiếc nuối quá đau khổ rồi không có tự tử. Thế thì là ta hỏi Phật có hay không? Nói Phật là cái cách như vậy. Rồi còn pháp, ta hỏi pháp có hay không? Thì như hồi nãy tôi nói lướt qua đó, chính vì pháp có cho nên trong cái pháp đó nó có hai phần: động vật và thực vật, khoáng vật. Mà Phật có là do cái thành phần động vật là có, đỉnh cao nhất là con người, mà có ra Phật ứng thân là Phật con người, và ngoài ra còn cái Phật pháp thân là nó hiện hữu tồn tại trong vũ trụ bao la, không trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Thế thì là pháp là đương nhiên là có rồi, bởi vì tất cả những hiện tượng vạn hữu trên cõi đời này trong đạo Phật đều gọi là pháp, đều gọi là pháp. Hữu tình cũng là pháp, một pháp ở trong vạn pháp, vô tình cũng là một thành phần, một pháp ở trong vạn pháp. Rồi trong cái vô tình đó nó có hằng hà sa số, những cái, những con, những cây, những tiết, những cục, vân vân, thì đó cũng là một hiện tượng vạn pháp trong vạn pháp, một thành phần trong hiện tượng vạn pháp. Thì động vật cũng vậy, có nhiều cái loài động vật mình không kể xiết được cái tên và cái loài đâu, nhưng mà nó cũng chỉ là một pháp ở trong vạn pháp, nó là một thành phần hiện hữu tồn tại, và trong đạo Phật gọi đó là pháp hữu vi, đó là pháp duyên sanh ở trong cái vũ trụ bao la này, thì tất cả những cái đó đều gọi là pháp hết. Thế thì tất cả đều là pháp mà. Nói cách khác là động vật, thực vật, khoáng vật, hiện hữu tồn tại nhiều hình dạng, nhiều kích cỡ, nhiều màu sắc, chủng loại khác nhau trong vũ trụ đều gọi chung một từ là hiện tượng vạn pháp. Thế thì pháp có rồi, pháp là có rồi. Rồi Đức Phật Thích Ca mà nói ra những cái kinh điển đó, mà Phật gọi là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả kinh điển của Như Lai nói 49 năm nó đều như ngón tay chỉ tăng. Cho nên giáo pháp của Phật nói trong ba tạng kinh điển cũng gọi là pháp. Nhưng mà thật sự cái pháp đó không phải là pháp của Như Lai làm ra, đặt ra. Mà pháp đó là Như Lai là cái người có khả năng giác ngộ, nhận thức chân lý toàn diện, rút ra những cái gì của hiện tượng vạn pháp trong vũ trụ bao la này mà nói ra. Nói cái nào là nguyên nhân của đau khổ, cái nào là nguyên nhân của an lạc, cái nào là phải trồng cây gì để nó có cái trái như thế nào. Nói về giáo lý nhân quả, nói về giáo lý duyên sinh, nói về giáo lý là để mà diệt trừ cái sự khổ đau cho con người, thì đều là cũng cái của trong vũ trụ vạn hữu này. Thì cái pháp của Như Lai nói không phải là của Như Lai, mà nó cũng là một pháp ở trong hiện tượng vạn pháp vô vàng, trong hiện tượng vạn pháp trong vũ trụ bao la. Thế thì cái pháp đó là có. Cái chữ pháp của đạo Phật là vậy. Hữu tình vô tình, hiện tượng văn hữu đều gọi là pháp. Mà cái pháp đó đấy gọi là pháp hữu vi, thì nó có rồi. Kể cả cái lời nói của Như Lai cũng gọi là pháp, để đem lại sự an lành, sự hạnh phúc cho những người nào biết cải tạo, biết tu tập để có được an lành, hạnh phúc trong cuộc sống, cũng là pháp. Rồi còn những cái pháp làm cho con người đau khổ cùng cực cũng là pháp. Nhưng mà Như Lai dạy như thế này, ngoài cái pháp mà làm vui cho con người là Như Lai đã trích ra để dạy cho con người sống theo cái đúng chánh pháp, thì con người có an vui đó cũng là Như Lai trích ra trong cái pháp của hiện hữu trong vũ trụ. Rồi những cái pháp mà làm cho con người đau khổ không sống nổi, mà nếu sống nổi là đau khổ cùng cực suốt cả đời đó, cũng là từ trong vũ trụ này, đều gọi là pháp hết. Nhưng mà Như Lai cho biết là nè, thật sự hiện tượng vạn pháp nó không có cái nào nó làm an vui cho quý vị đâu, cũng có cái nào là cái mình làm cho các vị khổ đau đâu. Nhưng mà khổ đau, nếu các vị có bị khổ đau là do các vị đấy. Chúng ta có bị khổ đau là do chúng ta đấy. Tại vì chúng ta tùy trần trục cảnh, ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh, vận thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Chúng ta lục căn của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta đã chạy theo 6 cái món sắc thanh hương vị xúc pháp. Rồi chúng ta đam mê, chúng ta luyến ái, chúng ta thèm thuồng, chúng ta bảo thủ, chúng ta ôm đờm, chúng ta muốn lấy nó làm của mình. Do vậy mà các cái món đó là vốn nó không có nhiễm ô, mà do sự bảo thủ, sự ôm đờm, sự tham muốn, sự đeo đuổi của chúng ta làm cho sao cái thứ đó sắc, nó thành ra sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, Trần, chữ trần có nghĩa là nhiễm ô, là dơ dái, là nguyên nhân của đau khổ đó, là do chúng ta. Chứ sự thật là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Vậy mà nó thành cái đồ dơ, nó thành ra là trược, trược ác, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, mạng trược, chúng sinh trược, là do chúng ta. Chứ thật sự ra thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không có phải là nguyên nhân đau khổ. Mà thật sự nó cũng phải là nguyên nhân an vui, mà nó làm cho chúng ta khổ hay làm chúng ta vui là do chúng ta. Kinh Pháp Hoa nói: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Hiện tượng vạn pháp, các pháp trong vũ trụ này xưa nay tự nó thường tự tịch diệt. Tịch diệt có nghĩa là tự nó vắng lặng, nó không phải là nguyên nhân đau khổ rồi, nhưng mà thật sự nó cũng phải là nó làm vui cho ai được. Nhưng mà nó là nó, mà còn vui khổ là do con người. Cho nên Tổ Quy Sơn nói là lục căn di nhiên hành trụ tịch mạng, nhất tâm bất sanh dạng pháp cầu tức. Nếu chúng ta trao dồi uống nắng làm chủ được lục căn của chúng ta, để chúng ta nhìn nó bằng một cách gọi là di nhiên. Di nhiên có nghĩa là nó sao thì để nó vậy, tướng nó như vậy thì để nó như vậy, đừng xem vô. Tánh nó như vậy, thể nó như vậy, công năng như vậy, lực dụng như vậy, nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, quả nó như vậy, báo của nó như vậy, mười cái như vậy, cứ để nó như vậy gọi là lục căn di nhiên. Nghĩa là sáu căn nhìn với sáu cảnh của nó sao để nó vậy. Hành trụ tịch mặt, mình đi đâu, mình ở đâu, mình ngồi đâu, mình đứng đâu, đều là mình nhìn với cái thái độ lục căn di nhiên để nó như vậy đó. Thì lúc bây giờ kinh điển gọi là nhất tâm bất sanh thì dạng pháp câu tức. Tâm của ta nhìn lục căn di nhiên, nghĩa là kinh Lăng Nghiêm gọi là Kinh Lăng Nghiêm gọi câu là câu hay lắm, không là nói không được. Ai mà nói câu này là phải nói là người đó học ghê gớm thần sầu. Câu Kinh Lăng Nghiêm nói một câu đâu, ai nói gì ta cứ nói lớn thử coi. Cái câu này nó hay lắm mà. Cái câu mà câu này mà quên thì nên giải nghệ cho rồi. Câu hay ghê gớm: tri kiến lập tri, tức vô minh bảo, mà tri kiến vô kiến là tư tức niết bàn. Tri kiến vô kiến là Tổ Quy Sơn gọi là lục căn di nhiên đó, nghĩa là mình nhìn dạng pháp nó như vậy rồi, nó như vậy là như vậy, đừng có thêm cái phân biệt hơn thua tốt xấu, lấy bỏ thương ghét nặng nhẹ vui mừng của mình ở trong đó. Quy Sơn, cảnh sách Tổ Quy Sơn gọi là phải tập nhìn cái bằng lục căn di nhiên hành trụ tịnh mặt. nhất tâm bất sanh thì giảng pháp câu tức. Mình không có khởi cái tâm phân biệt, đánh giá, lấy bỏ, tốt xấu khen chê, thì giảng pháp dù có, mà coi như là giảng pháp trên đời này không hề có cái gì. Đấy, nó làm cho mình an lành vậy đó, không hề có cái gì. Kinh Lăng Nghiêm thì gọi là tri kiến vô kiến, là tư tức niết bàn. Cái tri kiến mà đừng có xen vào cái thương ghét, lấy bỏ, khen chê, tốt xấu là niết bàn. Còn tri kiến lập tri là thấy, nghe, khen chê, tốt xấu, lấy bỏ thì là cội gốc của vô minh, là nguyên nhân của đạo khổ. Thấy cái đó là cái hay đó, mà mình phải tập hoài thôi. Gọi là tu là phải tập, phải ứng dụng, phải thực tập. Còn không ứng dụng, không thực tập thì nó đem lại cái kết quả rất là ít. Mà nếu không khéo là coi như không có kết quả. Tại sao là nó như không có kết quả? Là tại vì mình mua sách thuốc, mình đọc sách thuốc lào lào mà không hề uống thuốc thì làm sao mà khỏe, mà hết bệnh được. Mình mua sách Tử Công Gia Chánh, mình đọc lào lào mà không hề làm một thứ bánh trái nấu nướng nào thì làm sao mà có được cái ngon, cái dinh dưỡng gì ở trong cái quyển sách đó. Thì vậy cho nên là cái quan trọng của đạo Phật là mình học rồi mình ứng dụng, mình thực tập. Mà nếu Phật tử chúng ta mà học kinh điển mà không thực tập, không ứng dụng á, thì có những người ta phê phán đó. Ta phê phán, ta nói rằng là những cái người Phật tử đi học đạo coi thì đông vậy mà không có lợi ích gì hết, chỉ bằng ở nhà tu, phải ở trong một cái khuôn viên nào đó, một cái tổ chức nào đó tu thì là mới tốt, chứ đi học đạo không có được gì hết. Là người ta nói vậy đó, đúng đó, nhưng mà không phải, nói như vậy cũng không phải vậy. Tu hay không là con người, chứ thật sự nhốt một chỗ, người nào nghiệp chướng nặng nề thì vẫn là nghiệp chướng nặng nề. Còn không bị nhốt mà có cái chủng tánh đại thừa, cái chủng tánh tự giác tự ngộ thì không cần phải nhốt một chỗ gì hết, mà người ta đi nghe kinh, người ta học đạo, ta tìm hiểu rồi tự người ta tu, ta vẫn có an lành. Cho nên cái thuyết mà gọi là phê phán những cái người mà đi học chỗ này chỗ kia không đem lại lợi ích mà phải ở một chỗ mà tu mới gọi là tu đó, thì cái đó coi chừng cảnh giác, những vị đó có khi có cái tham lam ở trong á, có cái bảo thủ ở trong á. Chứ nói như vậy nghe giống như đúng mà không phải đâu. Vấn đề là đi học nghe cái câu đó, có người thật sự không có được gì hết đấy, nghe chơi đấy, chưa kể là vô đây ngồi nói chiều nay tôi lại nhà chị tôi đóng hội nha, hôm qua tôi tính tôi tới mà tôi nhớ ngày hẹn nhưng mà tôi đi không kịp, tôi cảm phiền chiều nay tôi tới, vô đây nè, vô trong lớp học nè mà nói chuyện hội nè, rồi gửi giấy mời đám cưới nè, con tôi nè, thí dụ vậy. Cái điều đó là có, mà nếu như thật sự như vậy thì người đó đi coi như là đi tới đi lui chùa chiền vậy mà không ít lời, điều đó người ta nói trúng. Nhưng mà đâu phải người nào cũng vậy. Cái người ta có đạo tâm, ta đi nghe kinh nó sinh ra đạo hạnh. Từ đạo hạnh á, người ta tư duy, ta quán chiếu, ta tu tập, phát triển nó thành một cái năng lượng, cái lực lượng của đạo, ta gọi là đạo lực. Mà đã đạo lực có, tu tốt thì người ta được hưởng cái quả, cái thành quả của nó, gọi là đạo quả. Cho nên có khi nó khéo là mình bị phê. Mà ta phê thì nói rằng là trúng hẳn thì không phải trúng, nhưng mà nói hoàn toàn vô lý, người ta cũng có thể có lý đấy. Thế thì là cái pháp á, hỏi chắc là Phật có không? Có, pháp có không? Là có. Pháp nó có hai thứ pháp. Pháp đây là hiện tượng vạn pháp, đó là pháp hữu vi. Còn cái pháp thứ hai á, gọi là vô vi pháp, tức là pháp tánh. Đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Pháp nào cũng có cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó. Cho nên thường thường mình gọi là Phật, nó có Phật và Phật tánh. Pháp á, nó có cái chữ pháp và pháp tánh. Pháp tánh là cái tánh của các pháp, và cái tánh của các pháp là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Cho nên như cây cần sa, cây anh túc, nó chế ra các thứ ác phiện, heroin rồi đó, nó làm cho người ta nghiện ngập hại vô cùng. Nhưng mà cái đó đâu phải là cái cây đó là cái cây nguy hiểm chỉ hại người thôi đâu. Vấn đề là tại mình ứng dụng, mình sử dụng nó, mình dùng nó lúc nào mà nó làm ra cái đau khổ. Chứ còn những cái nhà là khoa học, dược thảo học, người ta lấy nó, người ta làm thành thuốc quý, thuốc bổ đó chứ. Cho nên là hiện tượng vạn pháp không có cái nào là nguyên nhân đau khổ xấu hổ là cho ai hết. Cho nên nếu mà hỏi pháp có không, mà nó có, nó có hiện tượng vạn pháp. Trong hiện tượng vạn pháp có hai thành phần: một là hữu tình, hai là vô tình, hoặc là một là vô tình, hai là hữu tình. Mà hiện tượng vạn pháp đó nhìn bằng cái con mắt nhục nhãn của thế gian thì ta thấy cái hiện tượng vạn pháp đó từ lớn chí nhỏ, đó là hữu vi pháp. Pháp hữu vi nó có thể làm cho con người cùng cực khổ sở, mà nó cũng có thể làm cho con người hưởng được an lành hạnh phúc. Mà bản chất của cái pháp hữu vi đó không hề có an lành hạnh phúc cho ai, mà cũng không hề có làm đau khổ cùng cực cho ai. Thì Kinh Pháp Hoa nói, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt. Được. Cái tướng nó tự vắng lặng, tự thanh tịnh. Còn sử dụng nó thành đau khổ hay sử dụng nó làm cho được an vui là tùy nơi cái sự học đạo, hành đạo, chứng đạo của con người. Chớ giải pháp vẫn có. Ngoài cái pháp mà gọi là hiện tượng hữu vi ra, cái bản thể của nó là vô vi pháp. Vô vi pháp tức là pháp tánh. Pháp tánh là hiện hữu tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Không có lúc nào cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp không có. Thế thì pháp nó có pháp tướng và pháp tánh. Phật nó có Phật ứng thân và Phật pháp thân. Thế thì hỏi Phật có không? Có. Hỏi pháp có không? Có. Có pháp tướng, có pháp tánh, có pháp hữu vi, có pháp vô vi. Hữu vi thì có sanh có diệt, có pháp vô vi thì không sanh không không diệt. Từ cái không sanh không diệt đó mà nó duyên khởi, nó hình thành ra cái có sanh có diệt. Học pháp của Kinh Niết Bàn là mình phải học cái thứ pháp đó. Sanh có không? Tăng có không? Tăng có hay là không có? Phật có hay là không có? Pháp có hay là không có? Tăng có hay là không có? Thì nói về tăng á, thì bên cái mặt mà tăng tướng tăng nó có tăng tướng tăng tánh, cũng như pháp nó có pháp tướng pháp tánh, Phật nó có Phật ứng thân và Phật pháp thân. Nói về tăng tướng á, thì những cái người ở trong vũ trụ vạn hữu này như tất cả mọi người khác thuộc về loài động vật, loài hữu tình ở trong hiện tượng vạn pháp. Mà cái người này, loài động vật này là một con người này, là cái con người đi theo con đường, học tu theo con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật, của Đức Phật. Thành ra những người như thế, về hình thức thì họ tu học từ tam quy ngũ giới, họ đi lần lên sa di mười giới, rồi là tiểu giới, rồi lớn lên từ 20 tuổi trở lên họ có khả năng lãnh thọ 250 giới, trong đó có những thành phần gọi là oai nghi, có những thành phần gọi là giới mà những điều răn cấm mà cần phải giữ, tôi gọi đó là giới lớn, gọi là đại giới. Thế thì những cái người mà phát cái tâm đi trên con đường đạo, học đạo hành đạo theo cái quá trình tu tập như vậy, người ta gọi đó là tăng, gọi đó là tăng. Bên mặt hữu vi pháp, bên mặt tăng tướng, thì cái điều đó ai cũng biết. Các cái nước có Phật giáo, Việt Nam, Cao Miên, Lào, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Ấn Độ, vân vân các nước Á Châu, đa số đều có đạo Phật, thì có tăng tướng, tăng thân. Cái từ tăng thân có lẽ là gần đây các vị mới nghe nó hơi lạ, chứ không có lạ. Phật thân có, pháp thân có, tăng thân có. Thế nên chữ tăng thân á, gần đây chẳng hạn như cái bữa lễ khai giảng bữa rồi đó, những cái bài diễn văn kỳ này thì như mấy khóa trước, cũng như từ lâu trong những cái trường ốc, những cái chỗ đào tạo giáo dục, đào tạo tăng ni hậu lai, tăng ni trẻ đó, ta gọi là đào tạo tăng tài, giáo dục đào tạo tăng tài. Mà gần đây á thì như cụ thể là như cái bữa rồi, trong bài các cái bài phát biểu của tôi là tôi sửa lại chữ tăng thân, cơ quan đào tạo giáo dục tăng thân, chứ tôi không nói chữ tăng tài nữa. Nó có hai lý do. Một là mình nói đào tạo tăng tài, nhưng mà thật sự là cái tài của mà mình muốn đó, mình lấy cái chuẩn nào đây, lấy cái chuẩn nào để làm cái đích đến của cái tài này, và cái ý, cái tiêu chí mà mình muốn đào tạo tăng tài đó, mọi người người ta có nhận cỡ đó, bằng lòng cỡ đó là tài chưa. Và sự thật những người học này, những người tu này, những người hành này tốt nghiệp rồi mà có người phát huy cái tài năng để truyền năng tục nhiệm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức được phần nào thì tạm gọi là tăng tài, cũng không đến nỗi gì là xấu hổ và oan ức cho ai. Nhưng biết đâu có những vị người ta không có làm được cái việc đó, người ta không có đào tạo cho ai để hậu lai kế thế, ta không có truyền bá giảng giải gì được nhiều. Thế thì những người như vậy là mình gọi họ không phải là tăng tài ư? Không hẳn vậy. Mà có khi người ta ở cái am tranh, cái tròi rách, người ta tu tập mà người ta không có khoa trương múa mỏ, cua mồi, cua môi, người ta không làm việc nhiều, thì mình gọi những người vậy là không tăng tài ư? Thành ra cái chuẩn đích mà mình gọi là tăng tài đó không có cớ, không có đích. Vì vậy mà gần đây á, tôi mới trực nhớ lại thiền sư Nhất Hạnh. Thường thường là thầy nói về tăng thân. Chẳng hạn như kỳ này bên Pháp dẫn về cả trăm vị tăng thân cùng đi với ngài. Tôi nói là tôi nói ngài hoặc là tôi nói thiền sư, cho tôi biết thầy Nhất Hạnh ông không bao giờ ông cần cái đó, mà ông khoái kêu ông bằng thầy. Nhưng mà buộc lòng hoàn cảnh bất đắc dĩ mà phải dùng văn tự trong các cái văn bản gửi qua gửi lại, nói tới nói lui gọi là thiền sư Nhất Hạnh. Thật sự tôi biết từ hồi nhỏ nhau cơ, thầy kêu thầy bằng thầy là thầy dễ rồi. Cũng như bản thân tôi, thật thật bây giờ tôi nói các vị đó, tại vì ta đề xuất ra là 60 tuổi là phong làm hòa thượng, thì trong cái quá trình học đạo hành đạo mà mình được 60 tuổi là ta đề xuất là phong, thì người ta phải kêu mình hòa thượng. Thật sự mà nói thì ban đầu mình nghe mình ngưỡng chết à, không khoái gì hết trơn á. Nhưng mà riết rồi á, nó quen đi, cái gì rồi nó cũng quen đi. Và lại nữa đó, nó có những cái kẹt, cái kỹ nó kẹt gì cái mà kẹt số, cái kẹt số kiểu kỳ cục lắm. Xe mà mình chạy nó kẹt số là đập, nó không qua, nó không lên số là chết. Tôi nói ví dụ, tuổi tôi, vai trò nhiệm vụ của tôi là có thể là tôi làm việc đạo Phật vậy đó, thì đáng lẽ ra thì nó cùng ngang hàng với các cái vị mà trên 60 tuổi đều phải được gọi là hòa thượng. Mà nếu như tôi mà tôi không để ý, mà tôi không cần, tôi không quan tâm cái chữ hòa thượng, mà tôi để cho người ta kêu bằng thầy, thường thầy ơi cái là dỗ dài cái thầy lại nói là thầy nghe kéo lôi đi nói chuyện á. Thế thì bàn quan thiên hạ người ta nói cái ông thầy nhóc con này đâu hồi nào giờ nó vô danh tiểu tốt, cho nên là nó đơn giản, nó dễ dàng như vậy. Mà nếu mà nó kẹt trong đó rồi á, thì có những lúc mà mình cần nó nghiêm túc, nó đàng hoàng, nó có vai trò với người ta, thì lúc đó mình bị lọt sổ. Mà lọt sổ thì nói về phương diện tu á, thì không có hại gì hết á, nhầm với ta kêu bằng thầy cũng được, bằng huynh cũng được. Thầy là tốt lắm rồi, còn sư huynh cũng được, sư đệ cũng được. Mà tôi nói từ lâu nay có cái là nó đừng kêu bằng dưỡng à. Sợ. Tôi nói cái này nhiều lần là sợ nhất cái từ đó thôi. Ở dân ba, chàng ở dân ba, mạnh giỏi dân ba, trời mấy lúc nay tụi cháu kiếm dưỡng hết sức mà không được. Cái đó nó kẹt cái đó, kẹt cái đó là cái bằng cái xe nó coi như bể luôn, chứ không phải kẹt số. Chứ còn kêu bằng cái gì cũng không có sao hết á. Thành ra là riêng về thiền sư Nhất Hạnh, ổng không có, ổng chưa bao giờ ổng suy tôn cái từ hòa thượng tôn đỉnh vinh quang, cũng không suy tôn cái từ thiền sư vinh quang tôn đỉnh gì hết. Đó là từ nhỏ tới lớn ổng á, nếu mà nói về bằng tiến sĩ gì đó, có thể nói là chắc là cũng từ 2 tới 3 tới 4 tới 5 tới 6 gì đó. Trong đó trời nha. Nhưng mà tuyệt đối từ nhỏ tới lớn là ông chống cái từ tiến sĩ. Tiến sĩ thì để trong bụng mà biết với nhau. Chứ không bao giờ ông suy tôn một cái từ tiến sĩ trước cái chữ hòa thượng. Tôi biết nói kỹ lưỡng như vậy. Bởi vì cái đó không phải là cái cần của đạo Phật. Ở đạo Phật nó có 10 cái thứ sĩ, trong đó có cái từ vô thượng sĩ. Mà vô thượng sĩ đó phải có khả năng điều ngự trượng phu, phải có khả năng làm thiên nhân sư, phải có khả năng Phật. Và vì vậy mà người đời được gọi là Thế Tôn. Đấy, chính thiền sư nhất hạnh quý cái đó, chứ không quý. Tiến sĩ không quý, hòa thượng không quý, thiền sư cũng không quý luôn. Nhưng mà trong cái môi trường, cái hoàn cảnh bất đắc dĩ mà thầy nhất hạnh phải dùng, điều đó là điều tôi hiểu. Bây giờ các vị lấy các bạn cái băng của tôi nói hỏi ông ta. Ông rất bằng lòng cái nhận xét của tôi. Cho nên là về cái tăng á, cái tăng của chúng ta là tăng thân á mà. Chứ tôi không muốn nói tăng tài. Mà tăng thân á, theo ý của thiền sư nhất hạnh là tăng thân là ở trong đoàn thể. Nhưng mà tôi á, thì là tôi cắt nghĩa không nhất trí với thiền sư nhất hạnh. Tăng thân là tôi nói một con người là một tăng thân, mà nhiều tăng thân ở chung thì tôi gọi là tăng đoàn. Mà nhiều tăng đoàn thế như vậy là tăng đoàn của khất sĩ, người ta có chừng một đoàn về 100, 200 thì gọi là tăng đoàn. Mà còn nếu như Phật giáo Việt Nam ta mà cả nước này nó là 10.000 tăng thì gọi là tăng chúng. Tăng chúng của giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng chúng nó lớn, nó đông hơn tăng đoàn nó đông hơn tăng thân. Thành ra là tôi á, thì tôi nói rằng là tăng á, là chỉ cho một đơn vị, tăng thân là đơn vị của tăng đoàn, tăng đoàn là thành phần của tăng chúng. Tăng chúng cũng gọi là đại chúng, thường thường tôi gọi là chữ đại chúng đó là nó nhiều hơn cái số, nó không có số, hay là cái số bao nhiêu cũng được, số lớn. Vì á, ở trong cái danh ngôn của 24 cái pháp bất tương ưng của luận Đại Thừa Bách Pháp á, người ta có ba cái từ rất là hay, ba cái từ thân, văn thân, danh thân và cú thân. Ba cái từ đó để nói lên rằng là cái đó là chỉ có danh, mà do cái sự tổ hợp, sự cấu tạo hình thành mà đặt cho nó cái tên. Chứ bản thân nó không có cái tên gì mà gọi đúng được. Nó là gọi là danh ngôn, gọi nó là thuộc về cái loại thành phần gọi là pháp bất tương ứng. Cái loại đó không phải là tâm vương, cũng không phải là tâm sở, không phải là sắc pháp, mà do tâm dương, tâm sở và sắc pháp hội đủ điều kiện đó, thành ra có cái tên là văn thân, rồi danh thân, rồi cứu thân. À, tôi nói thí dụ như chữ chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, thí dụ như câu đó. Câu đó đó là ta gọi là cứu thân. Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, các hành pháp đều là vô thường, nó là thuộc về pháp sanh diệt, ta gọi là cứu thân. Vì nó thành một câu đủ mệnh đề, đủ chủ từ, động từ, túc từ, nó có đủ nghĩa. Các hành pháp vô thường, các hành pháp là pháp vô thường vì nó là pháp sanh diệt. Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp là cứu thân. Còn danh thân á, tôi nói thí dụ như tôi bắt đầu tôi viết chữ chư. Chữ chư nó có mấy chục nét, một cái chấm đầu, rồi chữ ngôn bên là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 nét. Thì mỗi một cái chấm, nhiều cái chấm, nhiều cái nét ngang, nét phải, nét dọc, nét ngang vậy đó, nó gom lại thành chữ chư. Chữ hạnh, hồi xích bên 3 nét, 4, 5, 6 nét thành chữ hạnh. Thế thì chữ hạnh là nó có 6 nét, gom lại thành là chữ hạnh. Chứ vô là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 nét thành chữ vô. Vân vân. Chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp. Nhờ nhiều cái chữ như vậy, mà mỗi một chữ mà nó nhiều nét như vậy, cái chữ đó đó người ta gọi đó là văn thân. Nó kết hợp lại thành cái chữ đó, người ta gọi đó là thân, hoặc là văn thân. À, là danh thân, vì nó có tên rồi, có tên chữ chư, nó có cái danh là chữ chư là các ngài đó, chư vị liệt vị, chư là các ngài, chữ chư đó nó thành cái danh rồi. Chữ hạnh là việc làm, là cái hành, thì chữ hạnh á cũng có cái tên, cái danh của nó rồi. Chữ vô là không có gì hết, chữ thường là vô thường, là biến chuyển sanh diệt. Thế thì chữ hạnh vô thường là nó thành ra một góp bốn cái danh, bốn cái danh thân, tức là bốn chữ. Thị sanh diệt pháp cũng góp thêm bốn chữ nữa thành tám chữ, nó thành ra chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp. Thì nguyên câu tôi gọi là cứu thân, mà thành phần từng chữ trong tám chữ đó ta gọi đó là gọi là danh thân. Danh thân tức là nó có tên rồi, nó có tên rồi, nó có nghĩa lý của nó rồi. Rồi còn cái nét mà từng chấm, từng phát, từng nét đó, ta gọi đó là văn thân. Chữ văn là nét, là từng vẽ, từng nét. Vì cái nghĩa đó cho nên tăng gọi là tăng thân đó. Thì nói rằng đó là đoàn thể thì tôi không nhất trí. Mà tăng thân là một đơn vị, một thành phần, một đơn vị của đoàn thể. Thành ra là tăng thân á. Ngay bữa rồi là tôi dùng chữ đào tạo tăng thân, chứ tôi không nói đào tạo tăng tài, vì cái lẽ như tôi nói hồi nãy. Tài cỡ nào, tiêu chuẩn của mình đặt cỡ nào, người ta đâu phải nhất trí mình cỡ đó là tài. Và người ta tu hành có nhiều cách, lấy cái nào làm cái tài. Cho nên tôi nói đào tạo tăng thân. Tăng là ông tăng. Thế là chữ tăng là tăng thân, là ông tăng, là những ông thầy, là những người đệ tử Phật, thọ giới sa di, thọ giới ưu bà tắc, ưu bà di, rồi sa di, rồi tỳ kheo, là tăng thân. Rồi còn một nghĩa nữa là chữ tăng á, thường thường trong các kinh ta dịch là hòa hợp chúng, có nghĩa đông người đó, có nghĩa là tự nhiên là hòa hợp, chứ tăng có nghĩa là hòa hợp. Thì người nào mà học đạo, hành đạo mà nhận thức được Phật tánh và Pháp tánh không hai, người đó cùng ở chung trong một đoàn thể, từ tăng thân rồi đoàn thể rồi trong đại chúng, mà tu tập mà nhận thức được Phật tánh và Pháp tánh không hai, đó là cái tánh gọi là tăng tánh. Cái chữ hòa hợp đó, hòa hợp nghĩa là Phật tánh và Pháp tánh thật sự là một thứ. Nhận thức được, tu tập mà nhận thức được cái đó thì thấy rằng Phật tánh không khác với Pháp tánh, mà Pháp tánh không khác với Phật tánh. Phật tánh và Pháp tánh là một thứ. Người học tu nhận thức được ở đó, theo đoàn thể của Phật, theo tăng thân của Phật, là người đó là tăng. Cho nên hỏi Phật có không? Có. Pháp có không? Có. Hỏi tăng có không? Có. Thành ra tăng nó có tăng thân, và tăng có nghĩa là hòa hợp. Đó là cái tính hòa hợp của Phật Pháp không hai, đó gọi là tăng tánh. Học Phật Pháp tăng như vậy tức là học nhất thể tam bảo, chứ không cần nói tam bảo có ba, mà nó thành ra trong một thể có đủ ba bảo. Hết giờ ha. Thế thì hôm nay có ba chữ thôi. Bữa nay á, ở bên văn phòng 2 thiền viện Quảng Đức đó nè, có mời tôi giữ cái lễ truy niệm Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Hòa Thượng Dương Tịnh hình như là hôm ngày thứ, hình như hôm thứ hai. Bữa nay là bữa nay là an táng rồi, bữa nay là rồi làm lễ truy niệm ở bên ở văn phòng hai mời tôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi đi bên đó thì cũng là một tăng thân ở trong cả ngàn tăng thân, cũng một niệm cầu nguyện trong một trong cả ngàn niệm cầu nguyện, mà bỏ đây cả mấy trăm người. Cho nên tôi mới nghĩ rằng là chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường. Và tôi đề nghị với đại chúng là chúng ta đem cái tâm thanh tịnh của chúng ta hướng về Đức Pháp Chủ và nguyện Đức Pháp Chủ cao đăng Phật quốc rồi hồi nhập ta bà để tiếp độ chúng sanh trong tương lai của Phật giáo Việt Nam. Xin các vị để ý cái đó trước khi đọc bốn câu hồi hướng. Trong lúc đó mình chấp tay, mình đem cái tấm lòng thành của mình để hồi hướng cho Đức Pháp Chủ. Các vị để ý. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nghiệp não vô tận thệ nguyện đoạn, muôn thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện